Cho nên, cho dù nhị hoàng tử không nói ra, Lục Thiếu Hoa cũng có thể biết ông ta đang nói gì. Nếu biết người ta định nói gì, như vậy Lục Thiếu Hoa có thể để người ta vòng vèo sao? Chi bằng nói luôn ra đáp án, mà câu nói này của Lục Thiếu Hoa khiến nhị hoàng tử vui sướng vô cùng. Ông ta cần nhất là sự ủng hộ của căn cứ Hổ Gầm. Đừng nghĩ hoàng gia Ả Rập có quyền lực, nhưng so với căn cứ Hổ Gầm thì không thể, không nói đến cái gì khác, chỉ nói đến lĩnh vực tình báo thôi. Nhị hoàng tử biết tình báo của căn cứ Hổ Gầm rất mạnh. Nếu nói tình báo của căn cứ Hổ Gầm là thứ hai thế giới, thì không ai dám nói là thứ nhất, cho dù là Mỹ, bọn họ cũng không dám so sánh với tình báo của căn cứ Hổ Gầm. Còn về sức mạnh quân sự thì không cần nói, đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm có sức chiến đấu rất mạnh. Tuy số lính không nhiều lắm, nhưng với vũ khí tiên tiến, có thể đánh thắng mọi thế lực. Tự tin, nhị hoàng tử trước đến nay chưa có tự tin, nhưng hành động lần này hắn tin tưởng sẽ thành công. Cách chương.